Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây nào hẹn ước 98, đến đây nào hẹn ước 1998, hẹn ước trong gió xuân vui tươi, hẹn ước những năm tháng mãi tươi trẻ đó. Tren đường đưa Lâm Tiếu trở về trường đại học thì Lự Tu Anh mở radio trên xe, tiếng hát quen thuộc bay bổng trong xe. Sau khi bài này được ca hậu hát vào trong chương trình Xuân Vãn thì chỉ trong một đêm từ trong nhà đến ngoài ngõ đều nghe ca khúc này. Lâm Tiếu và mẹ vừa nghe thấy giai điệu thì không hẹn mà cùng hát theo. Lâm Dược Phi ngồi ở vị trí phụ lái lắc đầu, chuyển đài đi, nghe đến mức lỗ tai muốn mọc kén luôn rồi. Lữ Tu Anh, nghe hay mà, anh trai ngồi ở vị trí phụ lái thì người ngồi lái đương nhiên là mẹ rồi. Mẹ đang cầm tay lái chạy như bay trên đường cao tốc. Dọc đường Lâm Tiếu còn ca ngợi vài lần, mẹ, tư thế lái xe của mẹ bảnh vô cùng luôn. Lâm Dược Phi, quỷ nịnh hót, anh lái xe mỗi ngày sao không thấy em khen anh lái xe nhìn anh Tuấn chứ? Lâm Tiếu, thì do anh lái xe không anh Tuấn chứ sao nữa? Lâm Dược Phi chập chập lắc đầu, tuổi còn trẻ mà đã bị mù rồi. Lữ Tú Anh lấy được bằng lái thử suôn sẻ là sự cổ vũ rất lớn với Thẩm Vân. Thẩm Vân cũng vạch kế hoạch đi học lái xe. Hơn nữa còn định thi bằng A, loại bằng mà có thể lái xe tải lớn ấy. Lâm Dược Phi hoảng sợ, em muốn thi bằng A, chẳng lẽ em muốn đích thân lái xe vận tải hả? Công ty hậu cần nhỏ của Thẩm Vân đang từng bước gia tăng chạy các tuyến đường. Xe tải lớn vận chuyển không cần em phải tự lái chứ? Lâm Dược Phi nói, Thẩm Vân, chuẩn bị trước mà thôi, lỡ như có lúc cần đến em thì sao? Dù sao thì em cũng phải có bằng lái. Trước năm mới Lâm Dược Phi có mua một chiếc xe mới, chiếc Santana đời cũ này sau này sẽ để lại cho mẹ lái. Lâm Dược Phi nói với Thẩm Vân, chờ em học lái xe xong thì chiếc này để em lái, anh sẽ mua một chiếc mới. Trong nửa năm tới Thẩm Vân khẳng định không có thời gian học lái xe, cô ấy vừa quản lý chuyện của công ty vừa bận rộn chuyện tốt nghiệp đại học. Nửa năm sau, Thẩm Vân cũng không chắc có thời gian bởi vì Lâm Dược Phi và Thẩm Vân chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Dự tính như vậy thì chuyện Thẩm Vân lấy được bằng lái sẽ là chuyện của 2 năm sau. Lâm Dược Phi cảm thấy đến lúc đó mình có thể đổi một chiếc xe mới nữa. Lữ Tu Anh trừng mắt liếc Lâm Dược Phi một cái. Mới mua một chiếc xe mới đã nghĩ đến chiếc tiếp theo. Sao con không mua cho Tiểu Vân chiếc xe mới? Con thì cứ lái chiếc kia đi. Thẩm Vân nói, như vậy cũng hay. Con vừa mới học lái xe mới thì hơi áp lực. Lo lỡ va chạm sẽ bị chầy. Lâm Tiếu cũng muốn thử. Sau khi em đủ 18 tuổi em cũng sẽ đi học lái xe. Lâm Dược Phi liếc nhìn Lâm Tiếu liếc một cái. Học sớm như vậy cũng vô dụng. Sau khi học xong cũng không có cơ hội lái. Đến lúc đó cầm bằng lái cũng không dám chạy. Đời trước lúc Lâm Tiếu học lái xe là đã đi làm rồi, nhưng sau khi lấy được bằng lái thì vẫn là lý thuyết như trước. Bình thường khi ra ngoài rất ít khi tự lái xe. Bởi vì tư duy của Lâm Tiếu rất sinh động. Điều này có nghĩa là cô rất dễ thất thần. Cũng không thích hợp lái xe. Lâm Dược Phi nói, em cứ tập trung học tập đi, là một nhà khoa học, tranh thủ sớm có tài xế của riêng mình. Tuy rằng Lâm Tiếu vừa mới lên đại học nhưng cô đang tiến tới lý tưởng của mình, đang sải bước trên đường trở thành nhà khoa học. Đúng rồi, sau khi em trở về trường thì mời thầy Phương và các đàn anh đàn chị ăn bữa cơm, đừng keo kiệt gọi món biết không. Lâm Dược Phi dặn em gái, Lâm Tiếu, em biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần anh trai nhắc, Lâm Tiếu cũng muốn mời thầy Phương và đàn anh đàn chị ăn cơm rồi. Đây cũng xem như là truyền thống của nhóm nghiên cứu. Hàng năm luận văn của ai đăng tải được nhiều nhất, ai có thể lấy được tiền thưởng của nhóm thì dùng tiền thưởng mời mọi người trong nhóm ăn cơm. Năm trước người công bố nhiều luận văn nhất nhóm nghiên cứu không phải nghiên cứu sinh tiến sĩ, không phải nghiên cứu sinh thạc sĩ, mà là sinh viên chưa tốt nghiệp Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đã tích lũy kinh nghiệm từ năm nhất đến năm hai, khả năng viết luận văn tiến bộ rất nhiều, sau khi vào năm ba thì bất ngờ bước vào mùa thu hoạch của cô, một năm công bố 3 bài luận văn, mời cơm cũng không cần đến nơi sang trọng, ăn vài món ở nhà ăn trên lầu là được. Lâm Tiếu làm theo cách anh trai chỉ cô gọi món, trước tiên đến nhà ăn gọi đồ ăn, có thịt có rau, có nóng có lạnh. Thầy Phương liếc mắt nhìn thấy chai rượu Thiệu Hưng đặt giữa bàn thì kinh ngạc nói. Ai mang đến vậy? Lâm Tiếu cười ngượng ngùng. Anh em kêu em mang đến à? Thầy Phương nở nụ cười. Tính cách anh em và em hoàn toàn không giống nhau nhỉ. Nhà thầy Phương ở phương Nam, đặc sản địa phương chính là rượu Thiệu Hưng. So với rượu Đế, bia rượu vang đỏ thì ông thật sự có tình cảm đặc biệt với rượu Thiệu Hưng. Nhưng mà thầy Phương dẫn rất nhiều học trò như vậy, không có ai chú ý đến chi tiết nhỏ này. Thầy Phương cũng không hy vọng có ai chú ý tới. Ông chọn học trò cho mình là đều là người một lòng nghiên cứu học vấn. Lâm Tiếu là một trong những học trò chuyên tâm nhất. Thầy nhớ là anh em làm kinh doanh nhỉ? Thầy Phương cười nói, đương nhiên không ai không thích được quan tâm tỉ mỉ như vậy. Hai anh em đúng là có thể bù trừ cho nhau. Chầu cơm này mọi người ăn vô cùng thoải mái, đàn anh đàn chị đều nâng chén chúc mừng đàn em Lâm Tiếu. Mọi người trêu đùa nói, năm học mới, nhờ đàn em giúp đỡ chúng ta nha. Đây tuy chỉ là lời trêu đùa nhưng có một nửa là thật. Lâm Tiếu lấy tốc độ cực nhanh từ một đàn em cần các đàn anh đàn chị chỉ dạy đã trở thành chị đại, cầu được ước thấy trong nhóm nghiên cứu. Mọi người gặp phải vấn đề khó khăn gì về học vấn thì tìm đến Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đều có thể đưa ra những trợ giúp ở các cấp độ khác nhau. Lúc đầu mọi người còn cảm thấy xấu hổ. Bọn họ là nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ mà lại tìm một đàn em là sinh viên chưa tốt nghiệp thảo luận, thậm chí còn xin giúp đỡ. Nhưng sau đó mọi người đều dần quen, mặt mũi là hư vô, thành tựu về học vấn mới là chân thật nhất. Từ năm nay đàn em trở thành người đứng đầu số luận văn được công bố trong nhóm nghiên cứu thì sau đó mọi người càng không còn vướng bận tâm lý nữa, thật sự bản thân mình không bằng đàn em mà thôi. Sau khi cơm no rượu say thì thầy Phương hỏi Lâm Tiếu. Hơn một năm nữa em sẽ tốt nghiệp khoa chính quy, em đã có dự định kế tiếp chưa? Với thành tích của Lâm Tiếu hiện tại thì cử đi học nghiên cứu sinh hoàn toàn không vấn đề gì. Dựa vào 3 bài luận văn của cô cũng đủ để cô bảo vệ luận án nghiên cứu sinh. Cho dù không có luận văn, Lâm Tiếu vẫn đứng đầu chuyên ngành. Thầy Phương hỏi dự định tiếp theo của Lâm Tiếu là muốn hỏi Lâm Tiếu sau khi tốt nghiệp khoa chính quy có dự định ở lại trường học nghiên cứu sinh không? Có tiếp tục theo ông học tập hay không? Nhưng mà Lâm Tiếu hiểu lầm vấn đề. Lâm Tiếu nghĩ thầy Phương hỏi còn một năm rưỡi nữa tốt nghiệp khoa chính quy có dự định gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu nói quyết định của mình với thầy Phương. Em muốn học máy tính, lấy máy tính làm chuyên ngành đứng đầu. Thầy Phương kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Chuyên ngành đứng đầu, năm ba đã qua hơn một nửa rồi mà. Đại học Bắc Kinh có thể lựa chọn chuyên ngành đứng đầu nhưng muốn lấy được học vị của chuyên ngành đứng đầu cũng không dễ dàng. Đòi hỏi cũng giống như chuyên ngành đầu tiên. Lâm Tiếu nói với thầy Phương, có thể lấy được chứng nhận tốt nghiệp của chuyên ngành đứng đầu hay không cũng không sao à? Lâm Tiếu không phải vì chứng nhận tốt nghiệp mà muốn học kiến thức máy tính. Chỉ cần học được kiến thức, cô không cần chứng nhận tốt nghiệp. Thầy Phương nhớ tới nội dung tán gẫu lúc nãy, Lâm Tiếu nói nghỉ đông mình và bạn bè cùng chơi trò chơi trên máy tính nên đoán. Cảm thấy trò chơi trên máy tính chơi vui nên muốn đi học máy tính sao? Thầy Phương chân thành nói với Lâm Tiếu. Chuyên ngành máy tính và trò chơi máy tính hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vừa không dạy học sinh chơi trò chơi, cũng không dạy học sinh làm ra trò chơi. Thiên phú về toán học của em giỏi như vậy thì học máy tính làm gì? Thầy Phương cảm thấy Lâm Tiếu không nên lãng phí thời gian trên lĩnh vực khác. Lâm Tiếu lắc đầu nói, không phải vì trò chơi à, là bởi vì thông qua máy tính đã phát hiện số nguyên tố Mersenne thứ 37. Vẻ mặt thầy Phương ngạc nhiên. Đây là chuyện mới xảy ra vào tháng 1, một đoàn đội ở nước Mỹ đã thông qua việc tìm kiếm cách tính toán Internet phân bố của nguyên tố Mersenne mà phát hiện ra nguyên tố Mersenne 37. Tin tức này người thường cho dù nhìn thấy cũng sẽ không lưu ý nhưng đối với những người chuyên môn về toán học như bọn họ thì trong đó ẩn chứa tin tức phong phú. Máy tính có thể giải quyết vấn đề toán học, Lâm Tiếu nói, ít nhất máy tính có thể giải quyết nhiều vấn đề toán học hơn. Bởi vậy Lâm Tiếu nảy sinh hứng thú vô cùng với máy tính, loại hứng thú này sâu sắc hơn nhiều so với hứng thú vì tò mò khi mới tiếp xúc với máy tính. Thầy Phương trầm mặc một lát, thở dài, sau này còn phải trông cậy vào những người trẻ các em rồi. Bản thân thầy Phương đương nhiên cũng biết tin tức thông qua máy tính phát hiện nguyên tố Mersenne mới này, nhưng trong nhiều ý tưởng ông nghĩ ra qua tin tức này hoàn toàn không có việc bản thân cũng bắt đầu đi học máy tính. Thầy Phương nửa đùa nói với Lâm Tiếu. Vậy thầy phải đặt trước, một năm sau khi học nghiên cứu sinh em đừng để bị giáo viên máy tính lừa mất. Lâm Tiếu chớp chớp mắt, cũng nói đùa với thầy Phương. Chuyện này em cũng không dám bảo đảm 100% đâu à, cách chương.